anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh rể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của đường. Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo lắng cho mạng sống lấy gì mà ăn, cũng đừng lo lắng cho thân thể lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào, chúng không làm lụng, không kéo sợi. Thế mà Thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon dù vinh hoa tột bậc cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa quả ngoài đồng nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em ơi, những kẻ kém lòng tin. Vì thế anh em đừng lo lắng tự hỏi, ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó dân ngoài vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai. Ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày đó. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ rất thân mến, nhắc lại lời Chúa tuần vừa qua, khi Đức Giêsu mời gọi chúng ta hoàn thiện cuộc sống, chúng ta hãy hoàn thiện cuộc sống mình qua việc đừng chống lại kẻ ác. Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những người ngược đãi anh em. Tại sao Chúa lại yêu cầu chúng ta làm điều đó? Ý là bởi vì Chúa không muốn kẻ ác lôi chúng ta vào một cuộc chiến. Chúa không hề muốn kẻ thù lôi chúng ta vào một cuộc chiến. Vì Chúa biết tất cả trong mọi sự, trong mọi hoàn cảnh, hãy một bề phó thác cho đấng xét xử công bình. Còn chúng ta cứ thẳng tiến trong cuộc sống, đừng chống lại kẻ ác, hay là đừng để kẻ ác lôi chúng ta vào cuộc chiến của họ. Và ngày hôm nay Đức Giêsu lại dẫn dắt chúng ta với một chủ đề khác, đó là không ai làm tôi hai chủ, hoặc là sẽ yêu chủ này và ghét chủ kia, hoặc gắn bó với chủ này mà lại khinh rẻ chủ nọ. Vậy thì các bạn trẻ rất thân mến, chúng ta đang làm tôi cho ai? Thiên Chúa mời gọi chúng ta không ai làm tôi hai chủ. Chúng ta không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được. Vậy thì các bạn trẻ thân mến, chúng ta đang làm tôi cho ai? Đêm hôm nay và rạng sáng ngày mai, thế giới nghệ thuật thứ bảy sẽ hướng về nước Mỹ tại thành phố Los Angeles trong một sự kiện điện ảnh bậc nhất thế giới, đó là đêm trao giải Oscar, một giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh. Đêm nay toàn thế giới điện ảnh sẽ chờ đợi bộ phim nào sẽ được vinh danh, đạo diễn nào sẽ được tôn vinh, nam nữ diễn viên tài giỏi nhất. Và một trong những ứng cử viên sáng giá, một trong những bộ phim được kỳ vọng nhất trong đêm trao giải lần thứ 86 này, đó là 12 Years Slave, 12 năm nô lệ, của đạo diễn tài ba người Anh Max Steel Queen. Thế thì bộ phim này vẽ lên một khung cảnh rất chân thực về một thời kỳ đen tối nhất của lịch sử nước Mỹ, đó là thời kỳ nô lệ. Bối cảnh đó là những người nô lệ da màu, họ sinh ra chỉ để làm nô lệ cho người da trắng. Thế thì trong bộ phim này, nếu như người da đen sinh ra là để nô lệ cho người da trắng, thì bộ phim này còn toát lên cái kinh khủng hơn nữa. Đó chính là chính người da trắng đang là những kẻ nô lệ nhất, nô lệ cho đồng tiền. Nếu như người da đen sinh ra là để nô lệ cho người da trắng, thì người da trắng còn đau khổ hơn rất nhiều. Họ đang nô lệ cho những đồng tiền. Chính bởi người da trắng đang nô lệ cho những đồng tiền mà đã gây nên một thời kỳ hết sức đen tối của nước Mỹ, gây ra biết bao nhiêu đau khổ, nước mắt, và nhất là vẽ nên cái tàn độc của thế giới những người nô lệ. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ rất thân mến, ai trong chúng ta cũng biết rõ say mê của cải đó là điều xấu. Ai trong chúng ta cũng biết làm nô lệ cho của cải đó là ma quỷ. Khi chúng ta làm nô lệ chạy theo đồng tiền, làm nô lệ trong đồng tiền, tức là chúng ta khổ hơn ai hết. Không chỉ chúng ta khổ mà còn tạo nên một thế giới, một xã hội đầy những tội ác. Thế nhưng trên thực tế, chúng ta biết là thế, nhưng chúng ta vẫn không thoát ra được. Chúng ta vẫn thích tiền của. Chúng ta lấy hình ảnh của các môn đệ. Một ngày kia Đức Giêsu được mời dự tiệc vào nhà ông Pha-ri-siêu, và khi chuẩn bị ăn tiệc, có một người đàn bà đến quỳ dưới chân Đức Giêsu và khóc. Bà ấy lấy chai dầu thơm cam tùng hảo hạng, đập bể chai dầu, lấy dầu thơm sức vào chân Chúa, một mùi hương thơm sực lên tất cả các phòng. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Judas Iscariot liền thốt lên: sao mà phung phí thế, bán chai dầu này đi được 300 quan tiền. Chúng ta thấy là một ngày người ta chỉ được một đồng thôi. Bán chai dầu này đi được 300 quan tiền mà làm cho người nghèo có phải hay hơn không? Chúng ta thấy là một hình ảnh xem ra rất đạo đức. Việc gì phải đập cái chai dầu đi, đập bể chai dầu làm gì? Bán nó đi để giúp người nghèo có hay hơn không? Chúng ta thấy rằng là một ý kiến xem ra quá đạo đức. Thế nhưng Tin Mừng thuật lại rằng y nói thế chẳng phải vì thương yêu gì người nghèo, bởi vì anh ta đang giữ quý chung. Anh ta muốn lấy số tiền đó để bỏ vào túi riêng của mình. Thế chúng ta thấy không? Đang là nô lệ cho tiền của, thế nhưng mang bóng dáng của người nghèo, quá đẹp. Mà báo chí Việt Nam của chúng ta cũng đã từng chứng kiến những cảnh tượng đó. Người ta bảo lòng quả là người Việt Nam quá là ngược đời, khi ai cũng thích làm người nghèo ấy. Tại sao thế? Tại sao ai cũng thích làm người nghèo? Bởi vì người nghèo có quà. Rất là đau buồn. Trong một cuộc triển lãm của các nhiếp ảnh gia trẻ, tôi thấy có một hình ảnh rất đặc biệt. Đó là một cái túi Hermes trị giá 200.000 đô la. Tác giả cắt cái túi này ra và chụp một tấm ảnh trưng lên như vậy. Người ta bảo đây là nghệ thuật hay là đây là phá của? Tại sao một cái túi 200.000 đô la mà đi cắt ra để chụp một bức ảnh gọi là nghệ thuật? Thế thì khi phỏng vấn tác giả, một tác giả trẻ, anh ấy bảo tôi đã sẵn sàng hy sinh cả da thôi để chụp được bức ảnh này. Vì sao? Vì thế giới này quá dính vào hàng hiệu. Người ta đang nô lệ cho hàng hiệu, tôi muốn cắt nó đi. Thấy ý tưởng quá là tuyệt vời. Thế giới ngày hôm nay đang nô lệ cho hàng hiệu và không thể rũ bỏ được. Cắt nó đi. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ rất thân mến, chúng ta đang làm nô lệ cho ai? Biết rõ là nô lệ cho ma quỷ. Nô lệ cho tiền bạc là nô lệ cho ma quỷ, nhưng chúng ta vẫn cứ làm nô lệ. Vì sao? Vì chúng ta u mê. vì chúng ta tăm tối. Có một anh thanh niên kia đó, lúc nào cũng than thân trách phận là sao lại mình lại nghèo thế, ông trời quả là bất công, tại sao có những người giàu quá mà mình làm lụng vất vả mà chẳng có đồng nào cả. Thế thì một ngày kia thất vọng, tuyệt vọng, anh ta lang thang ngoài đường gặp một cụ già chân chậm mắt mờ. Cụ già nhìn thấy anh thanh niên này bảo, này anh thanh niên, anh còn trẻ thế mà sao anh buồn, anh còn trẻ quá mà sao anh thất vọng vậy. Bảo là ông trời quả là bất công, tôi làm lụng vất vả mà cuối cùng tôi chẳng có đồng nào cả. Cụ già mới bảo rằng là tại sao anh lại nói thế, anh giàu có lắm đấy, tôi chẳng thấy gì. Cụ già mới bảo, nếu có ai đó mua một ngón tay của anh với giá 3 đồng tiền vàng, anh bán không? Không. Sao tôi bán được? Nếu có ai đó sẵn sàng bỏ ra 30 đồng tiền vàng mua 5 ngón tay của anh có bán không? Không. Sao tôi lại bán điều đó? Nếu có ai đó bỏ ra 300 đồng tiền vàng mua một con mắt của anh có bán không? Không đời nào. Cụ già mới nói thanh niên, đấy, anh là cả một kho tàng. Qua câu chuyện này, không để cho chúng ta suy gẫm lắm. Thứ nhất, Thiên Chúa dựng nên chúng ta là cả một kho báu. Đừng bao giờ bảo tôi không có tiền. Một con tay, một con mắt, một trái thận là biết bao nhiêu rồi. Chúng ta thấy rằng là nếu ai đó mà đi bệnh viện, tôi cũng đã từng biết vì lý do gì đó mà một cái người bị bệnh tim chẳng hạn, bị nghẽn cái động mạch vành chẳng hạn, thì bác sĩ cần phải phẫu thuật trái tim này. Khi phẫu thuật thì sao mà tim nó đập được, phải không? Thì tất cả các mạch máu phải nối qua một trái tim nhân tạo. Nếu như Thượng Đế dựng nên một trái tim con người chỉ bằng nhiêu đây thôi, thì người ta phải tạo một trái tim nhân tạo bằng cái nhà xứ này. Thế nhưng cũng chỉ chạy được trong giây lát thôi, không mãi mãi thay thế được trái tim này. Ý thứ nhất, Thiên Chúa dựng nên con người là cả một kho báu quý giá lắm. Điều thứ hai, hãy làm cho kho báu này càng phong phú, tốt lành hơn bằng những nhân đức. Nếu như thân thể này là cả một kho báu, thì đeo vàng, đeo bạc chẳng hơn gì, đúng không? Hãy làm cho thân thể này quý giá hơn bằng những nhân đức. Và điều thứ ba, thế nhưng thường thì người ta đánh đổi kho báu này để chỉ lấy ít đồng tiền. Thực tế người ta sẵn sàng đổi cả nhân phẩm để chỉ được một ít tiền. Rồi câu chuyện thứ hai là thế này, cũng có một anh nông dân kia rất nhiều tham vọng. Vì là nông dân nghèo mà, nhiều tham vọng lắm. Một ngày kia anh ta vất vả từ sáng cho đến trưa, rồi mệt mỏi, anh ta dựa lưng vào một gốc cây để nghỉ trưa. Thấy cảnh tượng đó, một vị thần chạnh lòng và hiện đến với anh ta. Ta thấy con vất vả quá, ta cho con 3 điều ước. Thế thì anh chàng nông dân này nghèo ngồi với suy ngẫm, mình làm có tiền đấy, thế nhưng cô vợ cứ ốm hoài nay, ốm mai đau, làm được nhiều tiền nữa mua thuốc hết. Xin thần hãy cho vợ con nó chết đi, tốn tiền. Quả nhiên ít ngày sau, cô vợ nặng hơn. Nói thật chứ cái lời nguyền này mà tới tai cô, chắc cô đứt mạch máu, cô chết luôn, chứ cần gì phải vài ngày. Quả nhiên mấy ngày sau cô vợ chết. Khi cô vợ chết rồi thì hàng xóm láng giềng tập trung lại trong buổi tang hôm ấy, mọi người khóc rất nhiều. Vì cô này tuy bệnh tật nhưng rất tốt với mọi người, tính tình rất tốt. Còn có người bảo rằng cô ấy đã mang tất cả bệnh tật của chồng, cô ấy mang tất cả bệnh tật của gia đình để cho chồng và cho con được khỏe. Thế thì thấy người ta khóc quá, thấy người ta kể quá nhiều nhân đức về người vợ của mình, anh ta mới chợt hối hận, vội chạy đến gốc cây xin vị thần cho con điều ước thứ hai. Đó là gì? Cho vợ con sống lại. Thế là anh ta hết 2 điều ước rồi, còn 1 điều ước thứ 3. Thế thì người ta bảo đấy, cẩn thận đấy nhé, 3 điều ước mà vớ ba vớ vẩn đấy là mất bà hết 2 rồi. Thế thì bây giờ còn 1 điều ước cuối cùng, phải suy nghĩ kỹ. Có người mách bảo còn 1 điều ước cuối cùng, xin cho trường sinh bất tử. Thế thì nghe cũng hay. Thế nhưng người khác bảo mày sống đời đời làm gì, sống lâu làm gì, khi nay nhức đầu mai nhức chân, mai đau tim đau thận, mày cũng khổ, xin cho sức khỏe. Cũng hay, xin cho sức khỏe. Thế người kia bảo mày khỏe lắm thì trong đó mày suốt ngày mày làm nô lệ cho người ta. Nhà không có cửa thì không của cải không có. Xin cho giàu có nhà có cửa. Cũng hay, xin cho nhà có cửa, có danh có phận. Thế người ta bảo mày giàu mày có, mày vừa bước ra đường người ta nhìn mày, ta muốn chém một nhát. Thì mày sống làm sao? Xin cho tình, cho nghĩa với mọi người chứ. Thế là từ đó là anh ta cứ là quanh quẩn trong đầu. Bây giờ xin cái gì? Trường sinh này, hay là sức khỏe này, hay nhà cao cửa rộng, hay là tình yêu này. Ngồi nghĩ hoài, bứt đầu bứt tai, không nghĩ được rồi. Ngày qua tháng lại, cuối cùng rồi. Vì thần hiện đến, con còn một điều ước nữa, sao không xin đi? Thế thì đến nước này, anh ấy liền phục xuống. Lạy Thượng Đế, xin hãy chỉ cho con biết con phải xin cái gì. Đấy là câu nói quá hay. Lạy Thượng Đế, xin hãy chỉ cho con phải xin cái gì đây? Vì con u mê. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ rất thân mến, chẳng ai làm tôi hai chủ. Nếu bảo rằng chúng ta không đi theo Chúa, xem ra là không đúng. Vì các bạn trẻ đến đây cùng với tôi dâng lễ. Nếu bảo rằng chúng ta không làm tôi tiền của, xem ra chúng ta dối lòng. Đúng không? Nếu bảo rằng chúng ta không theo Chúa thì xem ra là sai, vì chúng ta đi lễ mà. Nếu bảo chúng ta không chạy theo tiền của, xem ra chúng ta nói dối. Chúng ta bắt cá hai tay. Chúng ta vừa đến nhà thờ, chúng ta vừa cho vay nặng lãi. Chúng ta vừa mới khấn với Chúa thương xót mình, mình cũng xử sự với người ta như chờ đợi. Chúng ta bắt cá hai tay. Hôm nay Chúa Giêsu đòi buộc chúng ta phải chọn lựa. Một là làm tôi Thiên Chúa, hai là đi theo thế gian. Không chấp nhận vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được. Chúng ta đứng lên tuyên xưng đức tin.